Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2261, chương 2259, xuất thủ tương trợ. Nói đến đây, Tống Ngọc Kiệt ánh mắt nhìn về phía hư không, lớn tiếng gào lên nói, các vị, ta hư không lồng giam còn có thể cầm tù bóng đen ma vương 10 giây. Lại có 10 giây, bóng đen ma vương liền sẽ thoát đi nơi đây. Các người liền cũng không còn chém giết hắn cơ hội. Tống Ngọc Kiệt mặc dù không có cảm ứng được, chung quanh có cái khác huyền tiên cường giả khí tức, nhưng hắn hết sức rõ ràng. Chính mình tiến giai huyền tiên cường giả, nhất định sẽ hấp dẫn linh vực bên trong thế giới rất nhiều huyền tiên cường giả chú ý. Nghe được Tống Ngọc Kiệt, Dương Phong khẽ cười nói, thực sự là một cái tên giảo hoạt. Nói xong, Dương Phong liền tâm niệm vừa động, huyền tiên đỉnh phong cảnh Dương Nghị, từ bên trong hư không trực tiếp hiện lên, cầm trong tay tiên khí trường đao, cổ động thể nội pháp lực, dùng sức vung lên, một đạo vô cùng kinh khủng màu trắng đao mang, trong nháy mắt chạm tại hư không lồng giam phía trên, ầm ầm. Tại một đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, hư không lồng giam trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, vô số hào quang sáng chói hung hăng đánh vào bóng đen ma vương trên thân thể, xuyên qua bóng đen ma vương hộ thể vòng phòng hộ. Ngay sau đó, Dương Nghị tiên khí trường đao vung vẩy mà ra, một đao chạm tại bóng đen ma vương trên thân thể, trong nháy mắt chém rách bóng đen ma vương cơ thể. Mảng lớn màu đen ma huyết rải rác trên mặt đất, ầm ầm, ầm ầm, tại một đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, Thanh Giao Vương từ bên trong hư không hiện lên, điên cuồng thiêu đốt pháp lực, từng đạo sấm chớp ngưng kết mà thành, hung hăng bổ vào bóng đen ma vương trên thân thể. Tại sấm chớp oanh kích phía dưới, bóng đen ma vương cơ thể lập tức hiện ra tầng tầng kết giới, cùng sấm chớp tương trợ mẫn diệt, triệt tiêu lẫn nhau. Hắc ám mâu, xem như Dương Phong vẫn ẩn núp át chủ bài hắc ma giáo giáo chủ, từ bên trong hư không hiện lên, thiêu đốt pháp lực, ngưng tụ ra một cây hắc ám mâu, hóa thành một đạo hắc sắc quang mang, trong nháy mắt đâm vào bóng đen ma vương thể nội. Không, bóng đen ma vương trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi cùng vẻ tuyệt vọng. Toàn thân sức mạnh lao nhanh hạ xuống, sức chiến đấu giảm mạnh. Lúc này, một đạo tiên khí trường đao xuyên qua thương khung, điên cuồng chạm tại bóng đen ma vương trên thân. Ở trong tối hình ảnh ma vương trên thân chém rách xuất một đạo vô cùng kinh khủng vết thương. Ầm ầm, ầm ầm, cùng lúc đó, từng đạo sấm sét điên cuồng bổ vào bóng đen ma vương trên thân thể, đem hắn hộ thể ma khí cháo trực tiếp đánh nát. Sau đó, một cây lại một cây hắc ám mâu không ngừng đánh vào bóng đen ma vương trên thân, khiến cho sức chiến đấu không ngừng hạ xuống. Cảm nhận được biến hóa trong cơ thể, bóng đen ma vương trong mắt lóe lên một đạo vẻ hoảng sợ, lập tức điên cuồng thôi động ma lực trong cơ thể, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, từng đạo sấm chớp hung hăng bổ vào bóng đen ma vương trên thân, khiến cho phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hắc ám gông xiềng, hắc ma giáo giáo chủ điên cuồng thiêu đốt pháp lực, từng cái hắc ám xiềng xích ngưng kết mà thành, tựa như chớp giật đuổi kịp ám trên ảnh, gắt gao quấn chặt lấy bóng đen ma vương. Đúng lúc này, Dương Phong cầm trong tay phệ hồn thương, còn như thiểm điện xuất hiện tại bóng đen ma vương trước người. Một thương quán xuyên bóng đen ma vương trái tim, một cỗ vô cùng kinh khủng phệ hồn chi lực trong nháy mắt bộc phát, phá hủy bóng đen ma vương nhục thân thần hồn. Đừng có giết ta có thể nói cho ngươi rất nhiều bí mật. Ta có thể giúp ngươi tiến hóa thành vì vực sâu ma vương. Cảm nhận được phệ hồn thương bên trên truyền đến kinh khủng phệ hồn chi lực, bóng đen ma vương phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Lớn tiếng cầu khẩn nói, đối với bóng đen ma vương cầu xin tha thứ. Dương Phong không hề bị lay động, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, dùng phệ hồn thương quang mang đại thịnh, uy lực bạo tăng, trong nháy mắt đem bóng đen ma vương đánh giết, làm cho chết thảm tại chỗ. Bóng đen ma vương tiêu diệt, còn có hai cái con mồi. Đánh chết bóng đen ma vương sau đó, Dương Phong trong mắt hung quang lóe lên, lập tức theo dõi sừng dê ma vương cùng hắc nghiêu vương hai cái này vực sâu ma vương. Sừng dê ma vương thấy tình thế không ổn, thân hình khẽ động, nhanh như tia chớp xẹt qua hư không, trốn về phương xa. Hắc nghiêu vương đồng dạng sắc mặt đại biến, hóa thành một đạo hắc quang điên cuồng đào vong. Dương Nghị, Thanh Giao vương, hắc ma giáo giáo chủ cái này tam đại huyền tiên đỉnh phong cường giả, bất kỳ cái nào đều đủ để treo lên đánh sừng dê ma vương cùng hắc nghiêu vương. Bây giờ tam đại huyền tiên đỉnh phong cường giả liên thủ, liền linh vực thế giới cường đại nhất ngũ đại huyền tiên đỉnh phong cường giả cũng không nhất định có thể chiến thắng. Sừng dê ma vương cùng hắc nghiêu vương không trốn, chỉ có một con đường chết. Hắc ám mâu, hắc ma giáo giáo chủ khẽ quát một tiếng, hắc ám mâu ngưng kết mà thành, nhanh như tia chớp xẹt qua hư không, đánh vào hắc nghiêu vương biến thành hắc trên ánh sáng. Bị bóng tối mâu đánh trúng hắc nghiêu vương, lập tức hướng phía dưới rơi xuống dựng lên. Đúng lúc này, Dương Phong thân hình khẽ động, không gian thần thông thi triển ra, trống rỗng xuất hiện tại hắc nghiêu vương trước người. Trong tay phệ hồn thương tựa như chớp giật xuyên qua hắc nghiêu vương đầu. Vô cùng kinh khủng phệ hồn chi lực trong nháy mắt bộc phát, trực tiếp sắp tối nghiêu vương đánh giết, làm cho trở thành một cỗ thi thể. Âm âm, âm âm, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, từng đạo sấm chớp hướng sừng dê ma vương hung hăng bổ tới. Đối mặt sấm chớp công kích, sừng dê ma vương thể nội ma lực phun trào, ngưng tụ ra một mặt màu đen tấm chắn, ngăn trở từng đạo sấm chớp oanh kích. Chỉ là sấm chớp uy lực cực lớn, lại số lượng rất nhiều, màu đen tấm chắn vẻn vẹn chặn một chút liền bị đánh nát, hóa thành đầy trời điểm đen tan biến tại vô hình. Theo màu đen tấm chắn bị oanh nát, sừng dê ma vương phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt đại biến, thể nội ma lực điên cuồng phun trào, chạy trốn tốc độ trong lúc đó tăng lên mấy phần, trốn vào giữa hư không, không thấy dấu vết. Nhìn thấy sừng dê ma vương trốn, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ tiếc hận nói, sừng dê ma vương thủ đoạn bảo mệnh thật đúng là nhiều. Đáng tiếc vừa rồi hắc ma giáo giáo chủ không phân thân nổi, bằng không cho hắn một cái hắc ám mâu, hắn nhất định phải chết. Dương Nghị am hiểu cường công, công thủ khả năng đều thập phần cường đại, Thanh Giao vương tại trong hải dương có thể phát huy ra chiến lực mạnh mẽ nhất, chỉ có hắc ma giáo giáo chủ, một khi bị hắn hắc ám mâu đánh trúng, muốn chạy trốn, khó khăn vào đăng thiên. Tại Dương Phong trước mắt thủ hạ bên trong, hắc ma giáo giáo chủ lực công kích cũng không phải là cường đại nhất, nhưng là chiến lực kinh khủng nhất, rất toàn diện một cái huyền tiên cường giả. Hắc ma giáo giáo chủ, hắn sống lại, Tinh La đế quốc sau lưng trưởng khống giả là hắc ma giáo giáo chủ. Có ba cái huyền tiên đỉnh phong cường giả ủng hộ, Tinh La đế quốc đơn giản vững như Thái Sơn. Hắc ma giáo giáo chủ, thực lực của hắn so với quá khứ suy yếu nhiều lắm. Ngoặc kép móc lửng, móc lửng, bên trong hư không, vô số huyền tiên cường giả ánh mắt rơi vào hắc ma giáo giáo chủ trên thân, nhẹ giọng kinh hô lên. Hắc ma giáo giáo chủ trước đó là linh vực thế giới lục đại huyền tiên đỉnh phong cường giả một trong, cũng là ở gần nhất tiên quân huyền tiên cường giả, lúc toàn thịnh không thể so với hãn hải các chủ. Xích Dương Tông tông chủ Xích Dương chân nhân yếu. Tại thứ nhất, thứ hai lần vực sâu ma tộc xâm lấn bên trong, Hắc Ma giáo giáo chủ đều đã từng phối hợp cái khác lĩnh vực thế giới huyền tiên cường giả, chém giết qua rất nhiều cái vực sâu ma vương. Lần thứ hai vực sâu ma tộc xâm lấn bên trong, nếu như không phải những cái kia vực sâu ma vương mời được tam đại thượng vị ma vương buông xuống vực sâu ma tộc chiến trường, bọn hắn còn chưa nhất định có thể đủ thắng quá lĩnh vực thế giới huyền tiên cường giả. Quả nhiên, Tinh La quần đảo sau lưng chính là Hắc Ma giáo giáo chủ. Tại một chỗ bên trong hư không, Hãn Hải các chủ đứng xa xa nhìn phía dưới Hắc Ma giáo giáo chủ. Trong lòng yên lặng nói, Tinh La quần đảo sau lưng có ẩn tàng huyền tiên đỉnh phong cường giả tình báo. Lĩnh vực ngũ đại huyền tiên đỉnh phong cường giả đều có hiểu biết. Long thần, Huyền Âm chân nhân, Cự thần tam đại huyền tiên cường giả, kiêng kỵ Xích Dương Tông tông chủ Xích Dương chân nhân, Hãn Hải các chủ hai đại nhân loại huyền tiên cường giả phát triển, mới ngầm đồng ý Tinh La quần đảo từ Hắc Ma giáo giáo chủ đang âm thầm trường khống. Hãn Hải các chủ nhìn xem Dương Phong, nhẹ giọng lẩm bẩm, Vương Lỗi hẳn là Hắc Ma giáo giáo chủ chọn chúng sứ đồ. Đáng tiếc, hắn là một gã nhân loại, vậy mà đi nương nhờ Hắc Ma giáo giáo chủ tự đoạn tiền đồ. Thực sự là vô cùng ngu xuẩn. Lĩnh vực thế giới trong nhân tộc cũng có rất nhiều thiên tài sẽ đi nương nhờ các đại huyền tiên cường giả, trở thành những cái kia huyền tiên cường giả đồ đệ cùng sứ đồ. Chỉ khi nào thành vì những thứ khác huyền tiên cường giả sứ đồ, tu luyện đỉnh điểm, cơ hồ chính là thiên tiên cảnh đỉnh phong. Tại Hãn Hải các chủ thì thầm, Dương Phong tâm niệm vừa động, Hắc Ma giáo giáo chủ, Thanh Giao Vương, Dương Nghị tam đại huyền tiên đỉnh phong cường giả lập tức từ biến mất tại chỗ không thấy. Đúng lúc này, vô số lôi quang lập lòe, vô số sấm chớp hóa thành một cái thiểm điện phù văn tiến vào Tống Ngọc Kiệt mi tâm phía trên. Một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức từ Tống Ngọc Kiệt trên thân lan tràn ra. Tống Ngọc Kiệt tiến giai huyền tiên cường giả, nhân loại cái thứ ba huyền tiên cường giả. Tống Ngọc Kiệt tu luyện là lôi điện pháp tắc, nhân tộc lại thêm một cái cường đại thủ hộ thần. Ngoặc kép móc lửng, những cái kia thông qua đủ loại bí pháp nhìn trộm Tống Ngọc Kiệt huyền tiên cường giả cùng vực sâu ma vương, trong mắt nhau nhau thoáng qua một đạo vẻ phức tạp. Kể từ nhân tộc có Xích Dương Tông tông chủ Xích Dương chân nhân, Hãn Hải các chủ hai đại huyền tiên đỉnh phong cường giả che chở sau đó, phát triển càng ngày càng thịnh vượng. Một khi nhân tộc nhiều hơn nữa xuất một cái có thể so với Xích Dương Tông tông chủ Xích Dương chân nhân cường giả, nhân tộc liền càng thêm khó mà áp chế. Chính là bởi vì như vậy, trước đây cự thần xuất thủ chặn lại Xích Dương Tông tông chủ Xích Dương chân nhân, không để cho trấn áp huyền tiên cảnh tà tu đưa tới bạo loạn. Vương Lỗi tiên sư, mười phần cảm tạ ngươi xuất thủ tương trợ. Tống Ngọc Kiệt thu nhặt bảy khí tức trên thân, bước ra một bước, lôi quang lóe lên, xuất hiện tại Dương Phong bên cạnh nói cảm ơn nói. Bóng đen ma vương là một cái trung vị ma vương, là cùng ngũ đại huyền tiên đỉnh phong cường giả, giống như một cái đẳng cấp cường giả khủng bố. Hư không lồng giam chỉ có thể đủ vây khốn bóng đen ma vương rất ngắn một đoạn thời gian. Nếu như không phải Dương Phong xuất thủ, Tống Ngọc Kiệt sẽ mười phần đau đầu. Nghe được Tống Ngọc Kiệt, Dương Phong mỉm cười nói, Tống Vương, ta rất ưa thích kỳ quái bí bảo, nếu như ngươi dự định cảm ơn ta, không nếu như để cho ta đi Đại Càn Vương quốc trong bảo khố tuyển một chút bảo vật, ta sẽ dựa theo giá thị trường tới tiến hành mua sắm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.